Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1892, vương giả gầm thét. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân vác lớn kéo cần dương. Người nhẹ như yến chạy đến phòng giải phẫu phòng thay quần áo. Bỏ mặc thế nào cấp, luôn là phải bảo đảm vô khuẩn làm việc. Chỉ cần không phải chống động đất cứu nạn ở chấn động trung tâm thời điểm cái loại đó hết đạn hết. Lương thực tình huống, điểm này là phải làm được. Vội vàng đổi quần áo, Cao Thiếu Kiệt mới thở hỗn hển đi vào. Hai người ai cũng không lên tiếng. Trịnh Nhân xách kéo cần dương trực tiếp chạy vào phòng giải phẫu. Ông chủ Trịnh, tám tay, Cao Thiếu Kiệt cuối cùng còn không có quên kêu một tiếng. Nhưng những lời này hoàn toàn không có ý nghĩa. Phòng giải phẫu trong hành lang loạn thành nhất đoàn. Bác sĩ y tá dưới chân sinh gió. Thúc dục máu. Tìm người. Đại học y khoa phụ viện phòng y tế Lâm trưởng phòng sắc mặt biến thành màu đen cùng ở Lý viện. Trưởng bên người, chỉ huy cấp cứu. Thật ra thì vậy không có gì hay chỉ huy. Để cho khoa huyết quản đi lên xem. Có thể may lên xác suất cũng không lớn. Một điểm này Chiêm giáo sư ở trước phẫu thuật cũng đã nói. Bởi vì có màng bụng sau phó thần kinh tiết lựu tồn tại. Chỉ cần dưới khoang có biến dạng, căn bản không cách nào may. Kim chủ nhiệm, người hẳn là ném tới trên đài. Bây giờ muốn làm chính là hết sức mà thôi. Tất cả cấp cứu ở Lâm trưởng phòng xem ra chính là hơi làm hết sức mình. Thật đặc biệt, đế đô giáo sư cũng làm không xuống. Lão Kim cái mạng này à, vừa phát hiện chính là thời kỳ cuối. Ngay cả một làm giải phẫu cơ hội cũng không có. Vẫn là hiếm thấy màng bụng sau phó thần kinh tiết nhọt. Lâm trưởng phòng ánh mắt có chút thất thần. Và tai nạn y tế không quan hệ, chỉ là đơn thuần thương tâm. Mặc dù hắn và Kim chủ nhiệm quan hệ không mật thiết, nhưng là Kim chủ nhiệm thuộc về lão chủ nhiệm, và Lý viện trưởng là bạn học. Trơ mắt nhìn nội soi bên trong máu cầm tầm mắt trận lại. Lâm trưởng phòng trong lòng khó chịu. Làm sao đặc biệt đang bình thường phòng giải phẫu làm loại giải phẫu này? Một cái tựa hồ thanh âm quen thuộc vang lên. Có chút kinh ngạc, có chút tức giận. Đây là người nào? Trên bàn mổ, dưới bàn mổ, đã loạn thành một phiến. Lâm trưởng phòng tìm người nói chuyện. Thanh âm kia mình nhớ. Còn là rất trọng yếu một người. Có thể trong chốc lát hắn không nhớ nổi rốt cuộc là ai. Trịnh Nhân nhìn một cái tâm điện giám hộ. Huyết áp đã hạ xuống 60 mm thủy ngân. Nhưng nhịp tim vẫn là hốc tính. Ý nghĩa còn có cứu. Trên bàn mổ, đang nội soi rời đi chỗ khác bụng. Nội soi kìm không có lấy ra. Trịnh Nhân biết đây là tách ra máu thời điểm. Dùng cầm máu vải xô miễn cưỡng ngăn ở mạch máu buột miệng vị trí. Để tránh ra máu quá nhiều. Là nối tiếp cấp cứu thắng được một chút xíu hơi mỏng thời gian. Mà để cho Trịnh Nhân tức giận là, phòng giải phẫu lại là phổ thông phòng giải phẫu, cũng không phải phòng giải phẫu hybrid, CMN. Hắn trong lòng hận hận mắng liền một câu. Ông chủ Trịnh, ngài làm sao tới? Lâm trưởng phòng cố gắng tìm. Cuối cùng ngạc nhiên phát hiện lại là Trịnh Nhân. Hắn kinh ngạc hỏi. Lúc ấy muốn đào ông chủ Trịnh chữa cho lớn phụ viện. Lâm trưởng phòng còn đi quản đại viện trưởng muốn một chuyện nghiệp biên chế. Không nghĩ tới đế đô 912 ra tay nhưng muốn so với mình sớm hơn. Cho ra điều kiện cũng càng là ưu đãi. Cứ như vậy và một cái hy vọng tinh sát vai mà qua. Lâm trưởng phòng mỗi lần nhớ tới chuyện này cũng sẽ thật đáng tiếc. Không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ ở trong phòng giải phẫu, vô tình gặp được. Ta có thể giúp một chuyện sao? Trịnh Nhân hỏi, hỗ trợ, ngài có biện pháp? Lâm trưởng phòng kinh ngạc hỏi, thử trước một chút, không được thì bắt chặt thời gian đi phòng giải phẫu hybrid. Trịnh Nhân lúc nói lời này vậy rất là không biết làm sao. Mang các loại đường ống, máy hô hấp, gây tê dưới trạng thái muốn rời được ngoài ra phòng phẫu thuật. Phỏng đoán người đã qua vậy liền chết. Vậy làm phiền ngài, Lâm trưởng phòng lập tức nói đến. Loại chuyện này, cũng chỉ Trịnh bác sĩ nói còn có biện pháp. Giống như là người chết chìm bắt cuối cùng một cây rơm ra. Lâm trưởng phòng lập tức đáp ứng. Dù sao Kim chủ nhiệm đã hết cứu. Thử một lần cũng không phải vấn đề gì. Trịnh nhân cầm lớn kéo cần dương ném qua một bên. Sải bước đi rửa tay. Lão bản, còn có thể cứu. Tô Vân ở phía sau đuổi theo. Vội vã hỏi, thử một chút. Trịnh nhân nói, Cao Thiếu Kiệt vậy đến. Hắn và Tô Vân cùng nhau tiến vào. Nhìn ông chủ Trịnh sải bước đi rửa tay. Cao Thiếu Kiệt giật mình. Kim chủ nhiệm tình huống hắn qua biết. Màng bụng sau phó thần kinh tiết nhọt đã xâm nhập dưới khoang tĩnh mạch. Phá người cũng không còn. Ông chủ Trịnh làm sao? Chẳng lẽ hắn muốn hạ stent? Dưới khoang tĩnh mạch stent. Cao Thiếu Kiệt ngạc nhiên nhìn Trịnh nhân đi rửa tay hình bóng. Lập tức sợ ngây người. Tham gia khoa không có cảm giác tồn tại. Hắn trước phẫu thuật mơ hồ cảm thấy hẳn an bài ở phòng giải phẫu hybrid. Nhưng mà chuyện này là trong viện mặt toàn quyền quyết định. Cao Thiếu Kiệt còn muốn mời ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Liền không quá chú ý chuyện này. Kim chủ nhiệm đối với trẻ tuổi mang tổ giáo sư tương đương hà khắc. Nhất là kỹ thuật trình độ cao. Đối với mình uy hiếp lớn. Hai người quan hệ không tốt. Cao Thiếu Kiệt chỉ là mắt lạnh bên cạnh xem. Không có cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng cũng không để ý. Hắn lại xác nhận một mắt. Đích xác là phổ thông phòng phẫu thuật. Ông chủ Trịnh là phải làm ngoại khoa giải phẫu đi. Cao Thiếu Kiệt trong lòng nghĩ đến. Thật đúng là toàn năng. Cái gì giải phẫu cũng có thể làm. Cái gì giải phẫu làm cũng lợi hại. Loại người này thật là rất ít gặp. Cao Thiếu Kiệt làm sao cầm dụng cụ thương dẫn vào. Lý viện trưởng cau mày nhìn trên bàn mổ cấp cứu. Hắn rất không cao hứng mắng. Lý viện trưởng, không phải dụng cụ thương, là 912 ông chủ Trịnh. Ông chủ Trịnh, viện trưởng, chính là năm ngoái ta xin một chuyện nghiệp biên chế số người. Người đến sau bị 912 đào đi vị kia. Lâm trưởng phòng hơi giải thích nói. Ừ, hắn làm sao tới? Hắn muốn làm gì? Lý viện trưởng hỏi. Cái vấn đề này không có một người có thể trả lời. Duy nhất có thể đoán được ông chủ Trịnh phải làm gì người Tô Vân đi theo cùng đi rửa tay. Rất nhanh, Trịnh nhân soát hoàn tay. Hai tay giơ ở trước ngực. Hô, lão Cao. Giúp ta tìm áo vô khuẩn. Được. Cao Thiếu Kiệt đáp một tiếng. Đi dụng cụ đài bên cạnh vô khuẩn trên đài xem có hay không áo vô khuẩn bao. Vậy mà nói một ca giải phẫu đánh vài kiện áo vô khuẩn cũng là có hạn. Cho nên rất nhiều học sinh các loại không trọng yếu người liền mặc quần áo tư cách cũng không có. Ông chủ Trịnh. Có. Cao Thiếu Kiệt ở hốt hoảng trong đám người giống lên một tiếng. Trịnh nhân đi tới dụng cụ trước đài, vội vàng nói đến, cảm phiền cho ta vào iốt vải xô. Y tá dụng cụ vội vàng không thể tách rời ra, hoàn toàn không thấy Trịnh nhân tồn tại và hắn muốn vào iốt vải xô trừ độc. Vội vã cho trên bàn mổ đệ dụng cụ, cho ta lật đổ vải xô. Trịnh nhân gặp không người để ý, giận dữ hét, thanh âm cực lớn. Toàn bộ phòng phẫu thuật tựa hồ cũng run một cái. Tiếng vang ông tác hưởng. Hốt hoảng phòng giải phẫu liền trực tiếp an tĩnh xuống. Bây giờ mở ra cũng chết. Có thể cầm máu. Cũng đặc biệt an tĩnh một chút. Trịnh nhân cả giận nói. Y tá nhỏ hù bối rối. Cao Thiếu Kiệt liền vội vàng nói đến. Nhanh chóng cho ông chủ Trịnh vải xô. Cho ta một cái trứng viên kìm. Mặc dù hốt hoảng, y tá nhỏ vẫn là chú ý vô khuẩn làm việc. Cầm vải xô thả vào một khúc cong đĩa. Giao cho Trịnh nhân, tiêu độc. Trịnh nhân nhận lấy Cao Thiếu Kiệt dùng trứng viên kìm gắp lên quần áo. Đi trên trời ném một cái. Sạch sẽ gọn gàng mặc vào. Cao Thiếu Kiệt giống như là thực tập sinh như nhau cho ông chủ Trịnh Hệ Đai. Tiểu Phùng đi lên sao? Trịnh Nhân tiếp tục hét, loại này cấp cứu, thanh âm nhỏ đều không người phản ứng. Bất quá giờ phút này, trong phòng giải phẫu chỉ có ông chủ Trịnh thanh âm của một người đang vang vọng. Tới tới, Phùng Húc Huy ở bên ngoài phòng giải phẫu trong hành lang đã mở ra lớn kéo cần dương. Hắn một hớp không kịp thở quân, liền lại hỏi, ông chủ Trịnh, muốn mạch máu mang màng stent, đúng không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUYENCV.com/SUNG-NOI-TINS-NOI-NGSY-NOI-TROM-NGSY-NOI-TSONG-CHÉO muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.